Quý lão đều không còn gì để nói. Hắn rất ít can thiệp đấu giá hội. Đấu giá hội chính là chú ý một cái công bằng. Nhưng lúc trước hắn đích thật là vì Nam Cung Vũ nói chuyện, hy vọng Tô Trần cho chút thể diện, có thể không cướp. Thật sự là viên này hỏa linh thật thích hợp Nam Cung Vũ, tựa như là vì Nam Cung Vũ chuẩn bị. Nam Cung Vũ nếu là lấy không được, thật là đáng tiếc. Coi như hắn mở miệng thỉnh cầu, Nam Cung Vũ tự thân khẩn cầu, Tô Trần vẫn như cũ. Nam Cung Vũ lông mày hung hăng nhăn lại, sau đó hoàn toàn giãn ra, tiếp tục nguyên bản mặt không thần sắc, đạm mạc, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh. Không có ai biết Nam Cung Vũ giờ phút này đáy lòng đang suy nghĩ cái gì. Tô Trần, ngươi đây là đem Nam Cung Vũ làm mất lòng a. Tô Uyển Tình thở dài. Uyển Tình, không phải ngươi nói sao? Ta không thể có ý đồ với Nam Cung Vũ, lần này không phải vừa vặn sao? Nam Cung Vũ đoán chừng hận chết ta, ta muốn có ý đồ với nàng cũng vô dụng. Tô Trần cười nói. Thế nhưng là cũng không thể đắc tội ác như vậy a. Nàng hiện tại đoán chừng liên sát tâm của ngươi đều có. Tô Uyển Tình đều muốn khóc. Đúng lúc này, Linh Vũ công chúa, ta cái này còn có mấy chục ước hắc huyền thạch, trước tiên có thể đưa cho ngài dùng. Ngụy Lâm đột nhiên mở miệng. Nàng cái này mới mở miệng, Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Nam Cung Huy, Thiên Tam Lâm chờ các loại, rất nhiều người cũng đều mở miệng. Thứ nhất, bọn hắn là thật khó chịu Tô Trần, ngươi ăn thịt, tốt xấu để cho người ta húc miếng canh a. Có thể Tô Trần làm tuyệt, đừng nói uống canh, ngay cả hương khí đều không cho người nghe a. Thứ hai, bọn hắn cũng là thật nghĩ muốn để Nam Cung Vũ thiếu bọn hắn một phần ân tình. Nam Cung Vũ ân tình thật sự là quá đáng tiền. Nam Cung Vũ lại nhàn nhạt lắc đầu, không cần. Sau đó, Nam Cung Vũ đột nhiên nhìn về hướng Tô Trần, viên này hỏa linh, ta nhất định phải đạt được. Coi như bây giờ bị ngươi cạnh tranh đạt được, cuối cùng cũng nhất định là của ta. Ồ, Linh Vũ công chúa từ đâu tới tự tin? Tô Trần nhíu mày, có chút hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm. Đấu giá hội về sau, nếu như ta có thể bảo đảm ngươi một mạng, ngươi hiểu ý cam tình nguyện dâng lên viên này hỏa linh. Nam Cung Vũ nhẹ từ tốn nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, lại vô cùng tự tin. Tô Trần hôm nay tướng ăn, quá mức, gây chúng nộ. Ở đây, như Thiên Tam Lâm, Ngụy Lâm đám người, ai không muốn giết Tô Trần. Cơ hồ, những người này đều muốn đem giết chữ viết ở trên mặt. Một khi đấu giá hội kết thúc, Tô Trần phải đối mặt cũng không phải một cái, hai cái, ba cái, năm cái cường giả, mà là mấy chục cái, thậm chí trên trăm cái siêu cường giả vây công a. Tô Trần hạ chẳng có thể nghĩ, đến rồi thời khắc sinh tử, Nam Cung Vũ tin tưởng, nếu như nàng nguyện ý cứu Tô Trần, mà điều kiện chính là viên kia hỏa linh, Tô Trần sẽ nguyện ý. Ha ha, Tô Trần chỉ là cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết Nam Cung Vũ nói ý tứ, chính Linh Vũ công chúa trực tiếp cướp đoạt, không phải càng trực tiếp một chút sao? Ta cũng không có cướp đoạt thói quen. Nam Cung Vũ nói xong, liền trầm mặc, yên lặng ngồi ở kia bên trong, ngay cả trên sàn chính hỏa linh cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút. Tô Trần liền được viên kia hỏa linh, đáy lòng lại là trở nên kích động, lại là một cái thiên đại thu hoạch a. Như vậy thiên đại thu hoạch, coi như đại giới là đắc tội Nam Cung Vũ, đều là đáng giá. Tiếp xuống, thứ 11 kiện bảo bối. Quý lão thở dài, tiếp tục nói. Thứ 11 kiện chính là một khung huyền chu. Hơn nữa, là cực kỳ cao đẳng huyền chu. Dựa theo quý lão thuyết pháp, chiếc này huyền chu, nếu như lấp đầy hắc huyền thạch, có thể liên tục trong hư không phi hành 7749 năm. Hơn nữa, chiếc này huyền chu đến từ viễn cổ thời đại, có được thu nhỏ, phóng đại chờ các loại, nghịch thiên thuộc tính. Tô Trần lần nữa coi trọng. Một trận tranh đoạt sau, Tô Trần lấy 150 ước hắc huyền thạch giá cả cầm xuống. Không thể không nói, Nam Cung Vũ hay là vô cùng có nguyên tắc. Nàng vậy mà không có xuất thủ. Dù cho người sáng suốt đều nhìn ra, Tô Trần vẫn như cũ là tình thế bắt buộc. Chỉ cần Nam Cung Vũ nguyện ý ra 300 ức, Tô Trần ít nhất phải ra 300 ức trở lên, làm sao cũng có thể để Tô Trần dùng nhiều một chút. Nhưng Nam Cung Vũ chính là không có làm như vậy. Đối với Nam Cung Vũ mà nói, nàng muốn có được bảo bối sẽ hết sức đạt được. Cạnh tranh không đến, nàng lại nghĩ những biện pháp khác giao dịch, trao đổi. Những cái kia có chút bỉ ổi thủ đoạn, nàng khinh thường tại dùng. Về phần trả thù Tô Trần, nàng cũng không có ý nghĩ kia. Đấu giá hội, có tiền người, người trả giá cao, đạt được, không phải sao? Tô Trần không có lỗi gì, mặc dù nàng đích xác đáy lòng phi thường khó chịu Tô Trần cướp đi hai kiện nàng nghĩ muốn bảo bối. Sau đó, lại là thứ 12 kiện, thứ 13 kiện, thứ 14 kiếm, thứ 15 kiện. Cái này 4 kiện bảo bối, không có một kiện kém. Một bản đạo cảnh thượng phẩm thân pháp võ kỹ, một thanh đạo cảnh thượng phẩm đỉnh phong binh khí, một viên đỉnh cấp viễn cổ phù thạch, một bình thượng cổ cự yêu tinh huyết. Mỗi một kiện giá trị đều là vô cùng lớn, mà Tô Trần một kiện không kém. Toàn bộ cầm xuống, hết thảy bỏ ra 50 tỷ. Đến tận đây, Tô Trần trong tay còn thừa lại 350 ức. 10 vị trí đầu 5 kiện bảo bối, hắn toàn bộ cầm xuống, hết thảy bỏ ra hơn 2.800 ức. Trong đó, lấy kia truyền tống quyển trục cùng viên kia đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh quý nhất, quý lão đều triệt để chết lặng. Hắn liền là nằm mơ, liền là chết, cũng không nghĩ ra, có một giới đấu giá hội, một người trong đó ôm đồm hết thảy a, cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một kiện bảo bối. Thứ 16 kiện, áp trục. Lão phu không bán quan tử, đây là một kiện áo giáp. Quý lão hít sâu một hơi, nói, bộ này chiến giáp, nghe nói là từ cao đẳng vị diện rơi xuống, không phải thần võ đại lục bên trên sản phẩm. Bộ chiến giáp này đến cùng làm bằng vật liệu gì chế thành, lão phu cũng không biết. Lão phu chỉ biết là, bộ chiến giáp này có thể thu nhỏ, có thể phóng đại. Bất kỳ người nào, mặc kệ là trẻ con, còn là người trưởng thành, mặc kệ là người gầy, còn là tráng hán vân vân, tất cả mọi người mặc, đều vừa người. Mà chiến giáp này lực phòng ngự đến cùng đạt đến trình độ gì, lão phu cũng không biết. Nhưng lão phu trước đó thử qua. Lão phu cầm trong tay đạo khí, dùng hết toàn lực một kích, đánh trúng tại cái này kiện chiến giáp phía trên, nó đều không có để lại một tia vết tích. Quý lão giọng điệu cứng rắn nói xong. 350 ức. Tô Trần trực tiếp mở miệng, không muốn lại nét mực. Cái số này, nghiền ép toàn trường, không có người nào có thể xuất ra nổi giá cao hơn, không hề nghi ngờ. Duy nhất có khả năng chính là Nam Cung Vũ. Trong tay nàng có 300 số không vài ức, nếu như nàng mượn dùng những người khác hắc huyền thạch, ngược lại là có thể đánh bại Tô Trần. Nhưng, Tô Trần biết, Nam Cung Vũ khinh thường tại mượn, nàng trong xương quá mức kiêu ngạo. Một cái khác, Nam Cung Vũ đối với bộ chiến giáp này không có hứng thú, Tô Trần nhìn thoáng qua nàng, liền đã nhìn ra, mà không có gì ngoài Nam Cung Vũ, ở đây những người khác, chính là góp. Đều rất khó kiếm ra vượt qua 350 ức cái số này đi ra. Cũng đúng như Tô Trần suy nghĩ đồng dạng, hắn cái giá tiền này sau khi xuất hiện, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại yên lặng. Triệt để yên lặng, lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại từng đôi phẫn nộ tới cực điểm, oán độc tới cực điểm, tham lam tới cực điểm, ghen ghét tới cực điểm con ngươi. 350 ức, một lần. 350 ức, hai lần. 350 ức, ba lần. Mấy cái hô hấp về sau, quý lão chỉ có thể ngưng tiếng nói. Thành giao, Tô Trần lại được đến bộ này chiến giáp. Chính hắn không cần đến, nhưng có thể cho Nguyên Nhi trong bụng tiểu hỗn đản dùng a. Đến tận đây, lần này đấu giá hội kết thúc. 16 kiện bảo bối đều bị Tô Trần một người cầm xuống, một kiện đều không có rơi xuống. Vừa vặn rất tốt trò vui. Trên thực tế, từ giờ khắc này mới bắt đầu, Tô Trần đã thành dê béo, một đầu thật mập dê béo. Ngay cả quý lão đều cảm thấy Tô Trần đáng đời, cũng quá mẹ hắn tham. Một mẻ hốt gọn, 16 kiện a, cho hết ngươi cầm xuống. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít ngược lại là lưu mấy món a. Một kiện không lưu, làm quá tuyệt. Ngụy Lâm, Thiên Tam Lâm, Nam Cung Kiệt,